45. Giới đắp y mới. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: cà sa đắp trên thân phải nhuộm các màu để làm mất màu chính của nó. Luật Nhiếp nói: do việc y phục khởi cơ hiềm sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn cấp cô độc, nhóm 6 thầy tỳ kheo đắp y màu trắng, cư sĩ chê cười bảo là giống như vua quan lớn. Các thầy tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni được y mới nên lấy 3 màu nhuộm cho mất màu chính của y. 3 màu là xanh, đen và màu mộc lan. Nếu tỳ kheo ni được y mới mà không dùng 3 màu xanh, đen và mộc lan nhuộm thành màu hoại sắc mà đắp mặt, phạm 3 vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy: mới là hoặc là giải mới hoặc là y mới vừa được người ta cúng cho đều gọi là y mới. Lấy màu xanh nhuộm cho mất màu của y mới. Luật Nhiếp nói: trái ha lê lặt hoặc mài hoặc giã nhỏ đem bỏ vào nước, nó sẽ thành màu bùn, đựng trong thau bằng sắt một đêm, rồi hòa với nước nóng và bỏ vật nhuộm vào, nó sẽ có màu xanh, nhưng không phải là màu xanh chính. Màu đen. Luật Tăng Kỳ nói: tên là bùn mà không phải bùn, gọi là bùn vì đem 3 loại trái là trái ha lê lặt, trái ti hê lặt, trái a ma lặt đập giã cho nát, bỏ chung vào thau thiết ngâm sẽ có màu bùn, màu đen. Không gọi là bùn vì nó không phải là bùn thật như bùn ở giếng, bùn ở ao và tất cả các loại bùn. Dùng để nhuộm vật thì vật sẽ có màu đen. Màu mộc lan. Luật Tăng Kỳ nói: hoặc trái ha lê lặt, hoặc trái ti hê lặt, hoặc trái a ma lặt, đem mài trên bàn mài sắt, dắt lấy nước để nhuộm y, đó gọi là màu mộc lan, tức màu đỏ tía, đỏ pha tím. Luật Thập Tụng nói: nếu được y màu xanh nên dùng màu đen mộc lan tác tịnh, nếu được y màu đen nên dùng màu xanh mộc lan tác tịnh, nếu được y màu mộc lan nên dùng màu xanh đen tác tịnh, nếu được y màu vàng đỏ trắng nên lấy 3 màu xanh đen mộc lan tác tịnh. Nê tức là màu đen. Thiến tên loài cỏ tức màu mộc lan, như vậy là màu hoại sắc đúng pháp. Nếu không dùng 3 màu này để nhuộm cho mất màu chính của y là trái với điều Phật cấm chế nên thành phạm tội. Định tội. Tướng phạm của giới này là hoặc y dày, y mỏng nếu không tác tịnh mà cất chứa phạm đột kiết la, hoặc vật dùng không phải là y như túi bát, túi đựng giày dép, túi đựng kim chỉ, dây thiền, mũ, vớ, khăn cạo tóc, khăn bọc giày dép nếu không tác tịnh mà cất chứa phạm đột kiết la. Nếu đem giải chưa nhuộm gửi cho cư sĩ phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói: năm y, áo tắm, y che ghẻ, ngọa cụ, tọa cụ, nếu tác tịnh thì tốt, nếu không tác tịnh phạm 3 vật đề. Luật Tát Bà Đa nói: phạm 5 màu chính, nếu tự mình nhuộm phạm đột kiết la. Nếu may mà không làm theo phép thọ thì y đúng lượng hay không đúng lượng đều không được đắp. Nếu trước được y một trong số 5 màu chính, sau nhuộm lại thành màu đúng pháp thì được thọ trì. Nếu trước đã may y với màu đúng pháp, sau đó lại dùng 5 màu chính nhuộm cho hoại mất màu đúng pháp thì không được thọ trì. Nếu dùng một trong 3 cách điểm tịnh thì được đắp mặt trong tất cả mọi nơi. Nếu y không phải là màu thuần xanh mà là màu xanh nhạt, xanh biếc nên làm phép điểm tịnh, được dùng may áo lót, may xá lặt. Ngài Pháp Sư Ứng giải thích là y phục mặc lót bên trong nội y giống như cái quần cục đời nay. Nếu khi mặc bên trong mà không để lộ thân hình thì được mặc. Nếu dùng vải mỏng may khi mặc để lộ thân hình thì không được mặc. Nếu tất cả các màu đỏ, trắng, vàng mà không phải là màu chính thì cũng như vậy. Trừ giày ống, dép da, còn tất cả các vật như y, ngọa cụ cho đến dây lưng phải làm 3 phép điểm tịnh. Tất cả y có màu đúng pháp hay màu không đúng pháp, nếu không tác tịnh mà đắp mặt đều phạm ba vật đề. Nếu y cũ, chỗ điểm tịnh bị phai mất vẫn là y tịnh, không cần điểm tịnh trở lại. Hoặc y cũ đã điểm tịnh rồi sau đó dùng giải mới giá, nếu giá 50 miếng chỉ cần tác tịnh một miếng giá thôi, khỏi phải tác tịnh hết số giải giá. Nếu là giày dép, giày ống mới nên bảo cư sĩ mang trước bước đi khoảng 5-6 bước, tức là đã tác tịnh rồi. Nếu được giải mà trước đã điểm tịnh rồi, sau nhuộm thành màu không đúng pháp, không phải điểm tịnh lại vẫn không có lỗi, vì trước đó đã điểm tịnh rồi. Luật Tăng Kỳ nói, khi tác tịnh không được quá lớn hay quá nhỏ, nếu lớn nhất thì bằng 4 ngón tay, nhỏ nhất thì bằng hạt đậu, hoặc 1, hoặc 3, hoặc 5, hoặc 7, hoặc 9 chấm, không được chấm vẽ giống như cái hoa. Hoặc lúc giặt chăn thảm bị bùn dính lên, hoặc chân quạ, chân chim dẫm lên dính bùn đất, đó cũng gọi là điểm tịnh. Nếu may y tăng già lê, còn gọi là tăng già chi, tức đại y, thì tác tịnh một góc, hoặc dùng giải giá một điều hay nửa điều cũng phải tác tịnh. Bốn y còn lại cũng làm như vậy. Luật Ngũ Phần nói, nên dùng ba màu chuẩn ấy để tác tịnh. Nếu không tác tịnh bằng ba màu chuẩn ấy, thì một lần đắp mặt là một ba vật đề. Nếu không đắp mặt thì cất một đêm là một ba vật đề. Dưới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này. Một là cái y thường giữ gìn đắp mặt. Hai, không nhuộm hoại sắc mà đắp dùng. Chế chung, tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, phạm Đột Kiết La, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là nếu được y màu trắng nhuộm thành màu xanh, đen, mộc lan, hoặc y dày, y mỏng đã tác tịnh rồi được đem cất dùng, hoặc các vật không phải là y như túi bát cho đến túi đựng giày dép đều phải tác tịnh rồi mới cất dùng, hoặc y đã nhuộm đem gửi cho cư sĩ cất hộ, hoặc y đã bị phai màu nên nhuộm lại, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.